những thành phẩm ám khí cho dù là tháo rời ra từng bộ phận, công tượng cũng đừng nghĩ lắp lại được như cũ. Dưới sự bất đắc dĩ, cuối cùng công tác lắp ghép cũng chỉ có thể do Đường Tam hoàn thành. Mặc dù đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, điều này cũng có thể xem như không có hại, nhưng đúng là vẫn còn làm cho chữ Phong Chí có chút nuốt không trôi. Hắn như thế nào biết, Đường Tam sử dụng chính là kỹ xảo Đường Môn nghiên cứu mấy trăm năm mới có thể làm ra. Đường Môn chẳng lẽ không sợ người khác bắt chước ám khí của mình hay sao? Trong tất cả ám khí chế tạo ra đều ẩn hàm một chút đặc thù kỹ xảo mà chỉ có Đường Môn đệ tử mới biết, giống như là một đoạn mật mã tồn tại cho mỗi ám khí, chỉ cần sai sót một chút mật mã, cũng không thể giải đáp được bí mật của chế tạo ám khí. Điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao Đường Tam lại yên tâm đem bản vẽ giao cho chữ Phong Chí. Màn đêm phủ xuống, hiếm khi Đường Tam lại không tu luyện, ngồi dựa ở cửa mộc ốc ngắm các vì sao trên bầu trời đêm. Làm một gã hồn sư thực vật hệ, tu luyện của hắn nếu được gắn liền với thực vật là tốt nhất, mà mộc ốc yên tĩnh này lúc đầu của Liễu Nhị Long bây giờ đã thuộc về Đường Tam. Đường Tam rất thích cảnh vật ở nơi này, ở chỗ này tu luyện, chẳng những an tĩnh, hơn nữa không khí trong lành cùng với mùi mà thực vật phát ra là điều hắn thích nhất. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 214, Tiểu Vũ, ca, trải đầu cho em a. Lá Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Đường Tam, chân nhẹ nhàng khua nhẹ, hai tay buông thõng ngồi xuống trên lan can gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh trăng êm dịu càng bộc lộ vẻ xinh đẹp. Nửa năm trôi qua, tu luyện dưới cường độ cao, lại ăn đầy đủ dinh dưỡng, khiến cho Sử Lai Khắc Thất Quái đang ở thời kỳ phát triển có nhiều biến hóa. Đường Tam chiều cao bây giờ đã thoáng vượt qua Tiểu Vũ, đạt tới gần 1 thước 8. Tiểu Vũ cũng là người cao nhất trong 3 nữ tử, đạt tới 1 thước 75. Mà bây giờ Đường Tam bất quá vừa mới qua tuổi 14, Tiểu Vũ còn một khoảng chênh lệch nữa mới đủ 14 tuổi. Bờ vai Đường Tam so với trước kia rộng lớn hơn một chút, cả người nhìn qua vẫn bình thường như trước, ánh mắt thu liễm nhiều. Nếu 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái đi cùng một chỗ mà nói, hắn tuyệt đối là một người ít gây chú ý nhất. Đái Mộc Bạch thường xuyên giễu cợt hắn, thường nói người ít gây chú ý nhất mới là người nguy hiểm nhất. Về sau, tốc độ tăng trưởng chiều cao của Tiểu Vũ cũng đã trở nên dần chậm lại. Từ 2 tháng trước đã không còn tăng lên nữa, mái tóc vẫn như trước dài đến chân. Không biết có phải hay không đã bị lây bệnh của chữ Vinh Vinh, da tay của nàng càng ngày trở nên thêm nhẵn nhụi. Mà một vài bộ phận đặc biệt của nữ tử cũng đã bắt đầu phát triển. Hấp dẫn người ta nhất, vẫn như trước là đôi chân dài của nàng vẫn rất tròn trịa, thẳng tắp, không thể tìm được chút tì vết nào. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là rất đẹp, nhưng các nàng cũng đều cực kỳ hâm mộ đôi chân của Tiểu Vũ. 3 cô gái, mỗi người thân mình đều có đặc điểm riêng. Nếu nói trước kia vốn Tiểu Vũ tại phương diện sắc đẹp còn kém một chút so với Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, nhưng sau nửa năm này, nàng càng ngày lại càng thêm xinh đẹp, chẳng những đuổi kịp 2 người, thậm chí còn có chút xinh đẹp hơn. Nhưng bởi vì những người khác mỗi ngày đều cùng ở một chỗ cho nên không ai chú ý đến sự thay đổi chậm chạp đó mà thôi. Tiểu Vũ, không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta xuất phát rồi. Đường Tam dùng bả vai huých nhẹ lên người Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cầm tương tư đoạn trường hồng trên đùi mình nhẹ nhàng quét ngang một vòng, nhìn lưu quang trên cánh hoa tản ra, đưa đến bên miệng khẽ hôn một chút, chỉ có nàng mới có thể cảm giác được hương hoa nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, ca, ta không có đạt tới 40 cấp, huynh có phải rất thất vọng? Đường Tam mỉm cười, làm sao có thể cơ chứ? Tốc độ tu luyện của muội so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều, nếu mọi người không phải đều ăn tiên phẩm dược thảo. Chỉ sợ tốc độ tu luyện của muội còn vượt qua cả ta ấy chứ, càng không cần so với những người khác. Tiểu Vũ, tu luyện là tuần tự mà lên, không thể quá gấp gáp, nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành, vạn nhất muội bởi vì gấp gáp quá mà tẩu hỏa nhập ma, như thế không phải phiền toái rất lớn sao? Muội nhất định phải ghi nhớ lời ca ca nói, ngàn vạn lần không thể gấp. Chúng ta bây giờ tổng thể thực lực đã rất mạnh, muội không cần phải suy nghĩ nhiều. Không bao lâu nữa, muội cũng sẽ tiến vào 40 cấp. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu muội ăn tương tư đoạn trường hồng, vậy hồn lực của muội nhất định sẽ hùng hậu hơn mọi người rất nhiều, sẽ đạt tới trình độ cực mạnh so với tất cả chúng ta. Tiểu Vũ hì hì cười, nhảy lên, nói, yên tâm đi, dù sao muội cũng sẽ không là gánh nặng của mọi người đâu. Ca, huynh lần này chuẩn bị liệp sát những đầu hồn thú gì? Đường Tam, cái nào cũng tốt. Mặc dù đã có vài loại lựa chọn, nhưng cụ thể tình huống còn muốn xem vận khí của chúng ta nữa. Gặp phải hồn thú thích hợp với ai, thì sẽ tiến hành liệp sát. Chúng ta mấy người vũ hồn cũng không cùng loại, luôn luôn có loại thích hợp. Tiểu Vũ gật đầu, nói, hy vọng vận khí của chúng ta sẽ cao. Ca, huynh có thể hay không chải đầu giúp ta? Tóc của ta có chút hơi rối. Đường Tam sửng sốt một chút, chải đầu. Loại yêu cầu như vậy là lần đầu tiên Tiểu Vũ đưa ra với hắn. Nhưng bây giờ muội trở về ngủ, tóc sẽ lại rối thôi mà. Tiểu Vũ hướng Đường Tam le lưỡi, huynh sao ngốc vậy? Sau khi trở về muội sẽ tu luyện tới sáng ngày mai thì không được sao? Vừa nói, Tiểu Vũ từ trong túi của mình lấy ra một chiếc lược đưa cho Đường Tam. Đó là một cây lược gỗ. Nhìn qua rất bình thường, nhưng chất gỗ lại phi thường tốt. Cây lược màu tím thập phần nhẵn nhụi. Cầm trên tay cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại cứng cỏi. Một tia hương gỗ dịu dàng tản mát ra ngoài. Nếu không phải Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, có thể thấy rõ ngay cả vật rất nhỏ trong đêm đen, hắn cũng sẽ tưởng rằng cái lược này là màu đen. Cũng đang bởi vì là Tử Cực Ma Đồng lúc này cũng vô pháp từ phía ngoài tìm được chút tì vết nào, hắn mới kinh ngạc như thế. Chiếc lược này chất liệu tốt thật đấy. Đường Tam nhịn không được nói. Tiểu Vũ gật đầu, trong mắt tựa hồ có nhiều thêm một chút gì đó. Đây là của mẹ muội cho muội, là đích thân mẹ làm, dùng gỗ của cây hương tử đàn làm nguyên liệu điêu khắc mà thành. Mặc dù không phải là trang sức gì, nhưng đây cũng là di vật cuối cùng mà mẹ lưu lại cho muội. Đường Tam chưa bao giờ nghe Tiểu Vũ nhắc qua tới người nhà, lúc này đột nhiên nghe được nàng nhắc tới mẫu thân của mình, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía Tiểu Vũ thì, từ đôi mắt động lòng người của nàng, rõ ràng thấy được một chút trong suốt. Tiểu Vũ đưa tay lên mái tóc của mình, hai mắt thủy chung vẫn nhìn lên người Đường Tam, tay trái nắm nhẹ búi tóc, tay phải nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc, tóc dài đen nhánh từ năm ngón tay của nàng từ từ tản ra, trông như một thác nước màu đen từ từ trôi xuống. Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm, mắt thấy mái tóc dài trước người Tiểu Vũ yên lặng phiêu tán, ánh mắt Đường Tam không khỏi có chút ngây dại. Lúc này Tiểu Vũ thật sự quá xinh đẹp, ánh trăng êm dịu tựa hồ đã trở thành vì nàng mà tỏa sáng, chỉ có nàng mới là trung tâm của bức họa. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam thật sâu, theo sự tản ra của mái tóc mà từ từ xoay người, đến khi mái tóc đã mở ra hết, đầu của nàng chỉ hơi chút lắc nhẹ, mái tóc đen dài mềm mại dĩ nhiên đã đem thân thể của nàng hoàn toàn che phủ. Đuôi tóc đen nhánh vẫn có một đoạn quét trên mặt đất, ít nhất có một thước khẽ chạm lên nền gỗ. Lúc này Tiểu Vũ phảng phất đã cùng bóng đêm hòa thành một thể, từ hướng Đường Tam nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một phiến màu đen động lòng người. Bởi vì nàng búi tóc trong thời gian quá dài cho nên khi tóc dài tản ra, tạo thành những gợn sóng tóc nhỏ, theo sự chuyển động của thân thể Tiểu Vũ mà nhẹ nhàng lay động. Tiểu Vũ, muội thật sự đẹp quá. Đường Tam nhịn không được thốt lên. Tiểu Vũ quay lưng về phía Đường Tam, nhưng nước mắt cũng đã nhẹ nhàng chảy xuống, bởi vì nàng nhớ tới mẫu thân mình. Ca, giúp ta chải đầu. Thanh âm Tiểu Vũ rất nhẹ, mang theo một chút run rẩy, một chút sợ hãi cùng chờ mong, lặng lặng chờ đợi. Đường Tam lúc này mới tỉnh ngộ, nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên, phảng phất sợ kinh động tới thác nước màu đen tuyền đang chảy dưới ánh trăng kia, nhẹ nhàng tới sau lưng Tiểu Vũ. Tay trái cẩn thận nắm từng lọn tóc đen dài mềm mại, tay phải cầm cây lược gỗ tử đàn nhẹ nhàng hạ xuống, nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta nghĩ hắn sợ sẽ làm đứt mất một sợi tóc trong số dòng thác tóc đẹp đẽ động lòng người kia xuống. Mùi thơm ngát nhàn nhạt từ không gian truyền đến, mùi hương này Đường Tam cảm thấy rất quen thuộc, cũng không phải là mùi phấn sáp mà phụ nữ hay dùng, bởi vì Đường Tam biết, Tiểu Vũ cho tới bây giờ cũng không dùng những thứ này. Càng không thể là do Tương Tư Đoạn Trường Hồng phát ra mùi thơm, bởi vì đó chỉ có mình Tiểu Vũ mới có thể ngửi thấy được. Lúc này, đây là một bức họa như thế nào? Một tuyệt sắc mỹ nữ lặng yên đứng trước một ốc, chung quanh có rừng cây u tĩnh, ánh trăng đang ngượng ngùng từ trên bầu trời chiếu xuống. Trong tay cô gái đang cầm một đóa hoa nở rộ động lòng người, đứng sau lưng nàng là một thiếu niên ngốc nghếch, đang dùng chiếc lược màu tím, nhẹ nhàng chải bổ tóc vừa dài vừa mềm mại của nàng. Đường Tam ngây dại, tay chỉ biết không ngừng chải tóc theo bản năng. Tiểu Vũ đã ngây dại, trong ánh mắt của nàng hiện ra từng tia bi thương. Chiếc lược này đẹp quá, sao nó lại thơm như vậy nhỉ? Thanh âm vui vẻ quanh quẩn tại núi rừng. Nhà đầu ngốc, đây là mẹ dùng gỗ tử đàn làm ra. Nếu như con thích nó vậy mẹ sẽ đem chiếc lược này tặng cho con. Tương lai, nếu con thật sự có thể gặp được nam nhân mà mình thích, vậy, hãy bắt hắn dùng chiếc lược này chải đầu giúp cho con. Tóc của người con gái, trong cả cuộc đời, chỉ có một nam nhân mới có thể giúp nàng chải đầu. Mẫu thân chúc phúc cho con. Hy vọng có một ngày, con có thể tìm được nam nhân chải tóc cho mình. Con tìm được rồi. Mang theo nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Khi nam nhân sau lưng đang chải bộ tóc dài mượt, thì ánh mắt của nàng hướng lên vầng trăng đang tỏa sáng. Mặt trăng sáng tỏ kia, tựa hồ như khuôn mặt mẫu thân đang tươi cười. Tóc dài nhẹ nhàng lay động, nhu quang lưu chuyển. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đã đọng lại. Bất luận là Đường Tam hay Tiểu Vũ, cũng không nguyện ý phá hư giờ phút yên lặng này. Sáng sớm, tại Đại Môn Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, đại sư đứng ở trước cửa học viện, nhìn bảy đứa nhỏ trước mắt với tinh thần hưng phấn, trong lòng ai cũng đều tràn ngập kiêu hãnh. 40 cấp, hồn sư bình thường đều tại trên dưới 30 tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng đó lại là hồn sư phải có thiên phú rất cao. Nhưng mấy đứa nhỏ trước mắt này, đứa lớn nhất bất quá mới 17 tuổi, nhỏ nhất còn không tới 14 tuổi, nhưng bọn chúng cũng đã đạt tới cấp bậc cao như vậy. Không nghi ngờ là có một vài kỳ tích xuất hiện, nhưng quan trọng hơn chính là thiên phú đám tiểu quái vật này thật là kinh người. Mà bọn họ chính là những người đào tạo, đám người Phất Lan Đức như thế nào lại không cảm thấy kiêu hãnh kia chứ? Chữ Vinh Vinh huých nhẹ lên lưng Tiểu Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, tóc của ngươi như thế nào có chút vặn vẹo như vậy? Tiểu Vũ mặt cười đỏ lên, ánh mắt không tự giác nhìn sang người bên cạnh là Đường Tam. Đường Tam thính lực mặc dù không bằng nhãn lực, nhưng cũng không hề kém. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ngay cạnh bên người hắn, lời của nàng Đường Tam tự nhiên cũng nghe thấy. Lúc này với vẻ mặt xấu hổ cũng đang nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt hai người tại không trung tiếp xúc một chút, cũng không vội vàng mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Tiểu Vũ, ca, chải đầu cho em a. Lá một bên áo tư tạp nhìn ra có chút kỳ quái, hạ thấp, không thể nào, Tiểu Tam, chẳng lẽ ngươi, giọng xuống, kinh ngạc nói. Đường Tam lập tức ngắt lời hắn, ít nói nhảm đi, không phải như ngươi nghĩ đâu. Hôm nay buổi sáng, hắn đã rất vất vả mới khiến Thái Long không có đi theo. Thái Long tốc độ tu luyện rõ ràng so với bọn hắn còn chậm hơn nhiều. Bây giờ vừa mới đột phá 38 cấp, còn chưa đạt tới 39 cấp. Hơn nữa, Thái Long dù sao cũng không phải một phần tử trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Mặc dù hắn vẫn tuân thủ chỉ thị của gia gia hắn, đem chính mình trở thành hộ vệ của Đường Tam, nhưng Đường Tam cũng không thật sự khiến hắn có thể trở thành hộ vệ. Nửa năm qua mặc dù trong quá trình tu luyện, thời gian cùng một chỗ với Thái Long cũng không dài, nhưng ngẫu nhiên hắn cũng đã đem một ít kỹ xảo tu luyện mà đại sư truyền thụ cho mình dạy cho Thái Long. Quan hệ hai người đã từ tình địch biến thành bằng hữu. Đương nhiên, Thái Long đã không có khả năng gây sự chú ý của Tiểu Vũ nữa. Dù không nói thân phận của Đường Tam xuất thân như thế nào, cho dù không có cấp bậc thân phận này, hắn cũng rõ ràng, chính mình sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể làm đối thủ của Đường Tam. Tiểu Vũ lại càng không lựa chọn hắn. Đừng nói là hắn, mỗi đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện cơ hồ đều biết, Đường Tam trong mắt thì đàn bà tựa hồ chỉ có mình Tiểu Vũ một người mà thôi, mà Tiểu Vũ cũng tuyệt đối sẽ không đối với một nam nhân khác động tâm. Nhiều nữ sinh đã cố gắng không ít để đến gần Đường Tam nhưng đều trực tiếp bị Tiểu Vũ hạ gục. Việc này Đường Tam mặc dù biết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua điều gì. Bọn họ hai người cũng không có tại trước mặt bất kỳ ai xác lập quan hệ yêu đương. Tuy vậy sớm bị người trong học viện coi là một đôi tình lữ. Chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái mới biết được. Kỳ thật Đường Tam cùng Tiểu Vũ lúc đó quan hệ quả thật rất thuần khiết. Áo tư tạp lập tức toát ra bộ dáng ta đây rõ ràng. Ân, không phải ta nghĩ như vậy đâu. Ngươi không cần giải thích nữa. Ta đã hiểu rõ rồi. Lúc này đã không chỉ là Áo tư tạp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, thậm chí là Chu Trúc Thanh đều dùng một chút ánh mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Đường Tam nhịn không được phải dùng lời lẽ thô tục nói. Ngươi hiểu cái giám a? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đều cười vang, mà khuôn mặt Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ rất đáng yêu. Các ngươi đang làm cái gì thế? Phất Lan Đức tức giận nói. Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này mới vội vàng nhịn cười, quay lại bộ dáng nghiêm chỉnh. Phất Lan Đức nói, chúng ta lập tức xuất phát. Mục tiêu là Lạc Nhật Xâm Lâm. Lần này mặc dù có 4 người chúng ta đi theo nhưng ta có một chút chuyện quan trọng phải nói trước. Đệ tứ hồn hoàn mặc dù không giống như đệ tam hồn hoàn, đệ tứ hồn hoàn lại thuộc dạng trọng yếu. Vì cho các ngươi huấn luyện chiến thuật tốt nhất trước khi bắt đầu hồn sư đại tái, ta cùng đại sư sau khi thương lượng liền quyết định, lần này quá trình liệp sát hồn thu đều do các ngươi chính mình tự hoàn thành. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn bình thường chúng ta sẽ không ra tay đâu. Dưới tình huống bình thường, chúng ta chẳng những sẽ không bảo vệ các ngươi, ngược lại các ngươi phải tự bảo vệ mình. Lần này liệp sát hồn thú, coi như là giai đoạn thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp của các ngươi, mà giai đoạn thứ hai là cao cấp hồn sư đại tái lúc sau. Nghe rõ chưa? Mã Hồng Tuấn là người không sợ Phất Lan Đức nhất, nhìn không được hỏi, sư phụ, chúng con như thế nào mới tính là vượt qua kiểm tra đây? Phất Lan Đức nói, hỏi rất hay. Vượt qua kỳ kiểm tra thật ra cũng không khó. Giai đoạn đầu tiên, các ngươi có thể bằng vào lực lượng tập thể đi liệp sát hồn thú thích hợp cho chính mình. Chỉ cần chúng ta 4 người thủy chung không có ra tay, thì coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Mà giai đoạn thứ hai, chỉ cần các ngươi có thể đạt được giải quán quân, thì cũng tạm coi như vừa đạt yêu cầu tốt nghiệp. À, thế này mà còn gọi là không khó. Áo Tư Tạp nhịn không được kêu lên. Mặc dù bọn họ đều là những thiên tài hiếm có, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, thực lực cuối cùng không có khả năng đạt tới trình độ nghịch thiên, mà bọn họ phải đối mặt chính là những hồn sư tinh anh dưới 25 tuổi của toàn đại lục. Muốn đạt được quán quân trong đại tái sắp tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Phất Lan Đức con mắt vừa đảo, như thế nào? Áo Tư Tạp ngươi có ý kiến gì sao? Không, không có. Viện trưởng Anh Minh. Tính tình Phất Lan Đức Áo Tư Tạp biết rất rõ, nếu chính mình đưa ra dị nghị gì, chỉ sợ rằng cuộc thi tốt nghiệp này sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Không có là tốt rồi. Phất Lan Đức hạ lệnh xuất phát. 11 người bắt đầu xuất phát tới Lạc Nhật Xâm Lâm. 4 người Phất Lan Đức đi ở phía trước. Sử Lai Khắc Thất Quái đi ở phía sau. Phất Lan Đức cũng không có gấp, cùng Đại sư, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực vừa nói chuyện vui vừa thong thả đi tới. Nhìn qua, giống như là đang đi du lịch. Phía sau Đái Mộc Bạch mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái, thấp giọng nói, ta đã thu được đệ tứ hồn hoàn, lần này các ngươi phải xác định rõ mình cần hồn hoàn như thế nào. Nếu Phất Lan Đức viện trường bọn họ không trợ giúp chúng ta liệp sát hồn thu, chúng ta phải có kế hoạch mới được. Dựa theo tính toán của đại sư, lần này chúng ta có thể thu được hồn hoàn ở khoảng 3.000 năm đến 5.000 năm sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, càng đến gần 5.000 năm thì thực lực tăng phúc lại càng lớn. Đệ tứ hoàn hồn của ta đại khái là một đầu hồn thú hơn 4.000 năm. Nhưng là, càng đến gần 5.000 năm, hấp thu hồn hoàn lại càng trở nên khó khăn. Ta nghĩ các ngươi chưa hề quên Tiểu Tam lần trước hấp thu hồn hoàn nhân diện ma chu khó khăn như thế nào. Khi đó mặc dù hắn đứng vững, nhưng đã phải chịu rất nhiều thống khổ, không cẩn thận thì đã xong đời rồi. Cho nên, các ngươi nhanh chóng xác định mục tiêu của chính mình đi. Điều kiện tiên quyết là nâng cao lực lượng, nhưng cần phải xem xét khả năng hấp thu của mình nữa. Mọi người đều gật đầu. Đại sư có giảng qua về khả năng hấp thu hồn hoàn của từng cấp bậc, nhưng tình huống bản thân mỗi một gã hồn sư lại bất đồng, khả năng thừa nhận cực hạn cũng có chênh lệch. Đối với Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, có khả năng thừa nhận hồn hoàn so với những người khác rõ ràng kém hơn một chút. Bọn họ dù sao là phụ trợ hệ hồn sư, tình trạng thân thể so với chiến hồn sư yếu hơn rất nhiều. Mà như Đường Tam, sau khi được hồn hoàn bá đạo của nhân diện ma chu tăng phúc cộng với bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cải tạo, trình độ cứng cỏi của thân thể so với hồn sư đồng cấp bậc đã cực kỳ kinh khủng, có thể hấp thu hồn hoàn nhiều năm hơn một chút. Đường Tam nói, không bằng như vậy đi, chúng ta bây giờ cũng không biết cụ thể sẽ gặp loại hồn thú gì. Nếu gặp phải hồn thú có tuổi không sai biệt lắm với yêu cầu, thì chúng ta sẽ đánh bại nó, làm nó mất đi năng lực phản kháng. Sau đó sẽ lại cẩn thận phân biệt dùng tuổi chính thức cộng thêm thuộc tính của nó thích hợp nhất với người nào nhất. sẽ do người đó hấp thu. Nếu không có ai thích hợp với nó, chúng ta sẽ lại đem nó thả đi. Các ngươi thấy thế nào? Đường Tam là đệ tử chính thức của đại sư, lại vừa là linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Đái Mộc Bạch nói, tốt, cứ làm như vậy đi. Động thủ như thế nào thì vẫn do Tiểu Tam tiến hành chỉ huy. Đường Tam nói, Tiểu Áo, trước khi tiến vào Lạc Nhật xâm lâm, ngươi trước tiên chế tạo ra một nhóm phi hành ma cô chàng cho chúng ta, gặp phải một chút nguy hiểm sẽ dễ dàng tránh né. Đồng thời, chúng ta không nên quên phi thiên thần trảo trên cổ tay các ngươi, nó không chỉ có thể trợ giúp hành động cho các ngươi tại trong địa hình bất lợi mà còn có thể dùng để thoát thân và bắt lấy hồn thú. Nhưng lúc sử dụng nhất định phải cẩn thận, nếu thực lực hồn thú quá mạnh mẽ sẽ không nên dễ dàng sử dụng, mặt khác cũng đừng làm cho hồn thú sợ hãi chạy trước. Lúc gặp phải hồn thú thích hợp, đầu tiên, ta dùng kỹ năng khống chế của mình hạn chế hoạt động của nó, sau đó các ngươi công kích tập thể, chỉ cần đừng đánh chết là được. Áo Tư Tạp, ngươi chẳng những phải phục hồi cho mọi người, đồng thời cũng phải chú ý phục hồi cho hồn thú. Vạn nhất chúng ta ra tay quá nặng làm hồn thú gần chết, khôi phục đại hương chàng của ngươi không nên tiết kiệm làm gì. Vinh Vinh, nhiệm vụ của ngươi đơn giản nhất, gặp phải tình huống trực tiếp dùng cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ mọi người. Trúc Thanh phụ trách trinh sát, ta, Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ chủ yếu phụ trách công kích. Đều rõ ràng hết chứ? Rõ ràng. Phất Lan Đức bốn người mặc dù đi ở phía trước, nhưng lỗ tai bọn họ thủy chung để ý mọi động tĩnh phía sau. Lúc này nghe Đường Tam bố trí, vị viện trưởng Sử Lai Khắc Học Viện không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Huých nhẹ lên người đại sư, nói, Tiểu Tam thật không giống một đứa nhỏ, tâm tư kín đáo, gặp chuyện không hoảng hốt. Ngay cả khi biết được thân thế thực sự của mình cũng không hề để bị ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nghe nói vẫn còn từ Thất Bảo Lưu Ly Tông buôn bán kiếm lời, Tiểu Cương, hay là ngươi đem hắn tặng cho ta, hoặc là để ta làm sư phụ của hắn với. Đại sư liếc Phất Lan Đức một cái, nói, ngươi là viện trưởng của hắn còn chưa đủ hay sao? Bất luận nói như thế nào, tương lai Tiểu Tam cũng là từ Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp ra. Phất Lan Đức gật đầu, cái này cũng đúng. Nói thật, ta thật hy vọng thời gian trôi nhanh lên một chút. 30 năm, Nga, không, có lẽ là 20 năm, chỉ sợ thế giới nằm trong tay của bọn nhỏ này quá. Khuôn mặt của đại sư toát lên một tia mỉm cười hiếm hoi. Nếu trực tiếp qua 20 năm, ngươi, ta cũng không phải là đã già rồi sao? Phất Lan Đức hừ một tiếng, ngươi cũng biết sao. Vậy không nên để thời gian trôi đi mà không nắm bắt cơ hội như vậy chứ. Vừa nói, hắn hướng phía Liễu Nhị Long nhìn lại đầy ẩn ý. Vẻ mặt đại sư cứng đờ lại, một lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Thấy thế Phất Lan Đức nổi lên một trận tức giận. Nhưng tình cảm của hai người bọn họ là thật, hắn mặc dù cùng hai người rất thân cận, nhưng dù sao không thể thay thế người nhà tác chủ cho bọn họ, điều này ngay cả đại sư một điểm biện pháp cũng không có. Hắn cũng biết, nếu bức bách quá, nói không chừng đại sư sẽ lại một lần nữa mất tích, điều đó chắc chắn sẽ khiến cho Liễu Nhị Long khó có thể chịu đựng được. Từ Thiên Đấu Thành tới Lạc Nhật Xâm Lâm rất gần. Lạc Nhật Xâm Lâm có thể coi là thành thị phụ cận với địa phương mà các hồn sư đi liệp sát hồn thú. Đương nhiên, khu vực hạch tâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở nơi nào thì không có mấy người biết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 216, Đại Địa Chi Vương dưới chân Xích Long, ca, trải đầu cho em. Đường Tam mặc dù đã sống ở chỗ này chừng nửa năm, nhưng sau khi rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mới có thể cùng Độc Đấu La thỉnh thoảng được ngắm cảnh trong Lạc Nhật Xâm Lâm. Lần này lại được nhìn lại cảnh trong Lạc Nhật Xâm Lâm, Đường Tam lại cảm thấy một sự xa lạ. So sánh giữa Lạc Nhật Xâm Lâm cùng với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngoại trừ diện tích nhỏ hơn rất nhiều, cũng có khá nhiều điểm khác biệt. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nằm ở giải đất trung tâm của Đại Lục, còn trung tâm bên trong nó chính là Hồn Thú Xâm Lâm. Nơi đó cũng nằm trong phạm vi nhiệt đới, nên đại bộ phận thực vật trong rừng sâu đều là thực vật của đới nóng. Còn Lạc Nhật Xâm Lâm lại nằm trong giải đất trung tâm của Thiên Đấu Đế Quốc. Mặc dù không hoàn toàn nằm trong đới lạnh, nhưng nhiệt độ thấp hơn so với bên Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kia rất nhiều. Điều này tạo ra cho thảm thực vật nơi đây mang nhiều đặc tính của thực vật ôn đới phương Bắc. Thực vật đới nhiệt làm cho người ta cảm giác càng thêm dày đặc, ẩm ướt,

Chương 217, Đại Địa Chi Vương dưới chân Xích Long, ca, trải đầu cho em. Mùi hương từ thân thể Tiểu Vũ toát ra khiến cho Đường Tam cảm thấy say mê, càng không phải nói là có tiên thiên khỉ la u hương. Lúc này nằm bên cạnh Tiểu Vũ, Đường Tam cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, mặc dù hắn không ngừng tự nói với chính mình là mau mau ngủ đi, nhưng càng nghĩ như vậy thì tinh thần của hắn càng đi ngược lại, một chút buồn ngủ cũng không có.